Săn hướng dẫn thực địa. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tìm thấy cô Hugh ở sảnh của khu y tế đang trò chuyện với Gander, một trong những trung úy khác của hội Gunther. Không giống như lần cuối Kaylen nhìn thấy anh ta, đang mặc bộ đồng phục Esper đầy đủ, mái tóc dài buộc đuôi ngựa ra sau tránh xa khuôn mặt khi anh ta nhận ra ba người họ. Anh ta gật đầu với họ trước khi quay sang mỉm cười trêu chọc Kaylen. À, chào anh chàng 90. Hợp nhau. Ồ, mọi người đều muốn biết. Anh chàng thuyền trưởng vẫn còn là một kẻ hèn nhát sao? Rõ ràng là anh ta đang trêu chọc, nhưng toàn bộ cơ thể Kaylen cứng đờ. Anh ta có thể cảm thấy màu đỏ lan lên cổ khi Taylor ném cho anh ta một cái nhìn sừng sốt. Không. Kaylen phải cố gắng cử động môi khi anh cảm thấy thuyền trưởng đang lù lù phía sau mình. Tiếng cười của anh vang vọng khắp tai anh và khi anh quay đầu lại nhìn anh, thuyền trưởng đã ngửa đầu ra sau khi cười. Kaylen không cảm thấy an toàn. Ông có vẻ không tin lắm. Ông út, tôi có nên chứng minh thêm với ông không? Kaylen liếc nhìn Taylor và thang máy một cách lo lắng. Rõ ràng là thuyền trưởng đã coi lời nói của Kaylen là một lời thách thức, trong khi bản thân người đàn ông đó lại không để ý. Tôi ổn, cảm ơn anh. Chúng tôi cũng có lịch trình chặt chẽ, vì vậy anh sẽ không có thời gian để làm như vậy. Cô Hiu huýt sáo khi mắt của thuyền trưởng nheo lại nhìn người hướng dẫn. Kaylen nhận ra có điều gì đó không ổn với lời nói của mình khi thuyền trưởng bước về phía anh ta, đôi mắt anh ta có màu vàng sắc nhọn. Anh có chắc là muốn nói thế không, anh út? Anh cảnh báo, và Kaylen nuốt nước bọt. Anh liếc nhìn những người khác, nhưng cả ba người đều quay lưng về phía anh, không muốn, hoặc không thể giúp anh. Vì vậy, Kaylen mở cái miệng câm lặng của mình. Tôi sẽ nghỉ làm sau khi chúng ta hoàn thành bài kiểm tra lại. Vì vậy trừ khi anh muốn tăng ca cho tôi, thì được. Kaylen ngạc nhiên vì giọng nói của anh nghe ổn định đến thế nào đối với tai anh. Đôi mắt của thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào Kaylen trước khi từ từ hạ xuống môi anh, rồi lại ngước lên nhìn anh. Anh cúi người về phía trước, hơi thở phả vào mặt anh. Cha anh không từng cảnh báo anh phải chọn trận chiến của mình sao, anh út? Giọng nói của ông ta đánh lừa sự bình tĩnh, thậm chí ngọt ngào, và Kaylen cảm thấy một giọt mồ hôi lăn xuống lưng và giữa hai bả vai. Anh cảm thấy ánh mắt mình rơi xuống đôi môi của Esper, và nhìn chúng hơi cong lên trước khi liếc mắt trở lại ánh mắt vàng đang từ từ chuyển sang của thuyền trưởng. Cảm giác bình tĩnh giả tạo thúc đẩy người hướng dẫn, người lại mở miệng. Anh ấy đã làm thế, nhưng tôi luôn gặp may mắn, đại úy Thatcher. Trừ khi, anh sợ. Kaylen hơi nghiêng đầu sang một bên, môi hơi nhếch lên vì lo lắng. Esper nhìn chằm chằm xuống người hướng dẫn, mắt anh ta hơi sáng lên. Các giác quan của Kaylen đang hét lên bảo anh ta di chuyển ra khỏi đó, nhưng có điều gì đó bảo anh ta không nên làm vậy. Cuối cùng, đại úy lên tiếng. Hôm nay anh sẽ không được làm thêm giờ, anh út, nhưng hãy ghi nhớ điều này. Anh nghĩ ai đã đưa ra tất cả những chiến lược mà anh đã áp dụng ở tuyến đầu. Anh ta chọc vào trán của hướng dẫn viên trước khi kéo ra và hướng đến thang máy. Tôi cho rằng anh có lý do để ở đây, Gander. Ngoài việc chọc tức hướng dẫn viên của tôi, tim Kaylen đập thình thịch trong lồng ngực khi Esper quay đi khỏi anh ta. Anh nuốt không khí khi Taylor ném cho anh ta một cái nhìn. Cô Hiu đang rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên trước khi trượt xuống bên cạnh anh ta. Ôi trời ơi, cho tôi số điện thoại của anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thì thầm trong khi Gander lên tiếng. Ồ, là về những tân binh. Vì giờ chúng ta có hai đợt chưa ra tiền tuyến nên tôi hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của anh để đưa đội đầu tiên vào vùng núi để tập luyện chuyên sâu trong 7 ngày để đảm bảo rằng họ không cảm thấy chúng ta sẽ đối xử với họ giống như những người khác. Họ sẽ được đối xử giống như vậy khi chúng ta ra tiền tuyến, nhưng hiện tại tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên thỏa mãn cái tôi của họ. Đại úy gật đầu trước đề xuất của anh ta khi thang máy mở ra và nhóm người ùa vào. Kaylen, người đã chấp nhận chiếc điện thoại được nhét vào mặt mình, đưa lại cho cô Hiu với số điện thoại của anh ta trong đó. Cô Hiu giơ tay lên không trung như một nắm đấm chiến thắng. Đại úy quan sát họ bằng đôi mắt thận trọng và Kaylen cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Người đàn ông lại ở trên một sợi chỉ mỏng. Cuộc trò chuyện trước đó đã khiến anh ta nổi điên sao? Tôi đồng ý, tôi sẽ chấp thuận. Hãy đảm bảo bắt hai anh em đó và làm chúng chạy tán loạn. Chúng cần điều đó. Tôi nghĩ chúng sẽ là một khoản đầu tư vững chắc, nhưng cho đến nay chúng chỉ gây ra vấn đề. Gander gật đầu, liếc nhìn ba người kia trước khi quay lại với thuyền trưởng. Nghe có vẻ ổn, anh sẽ quay lại ăn tối chứ? Anh hỏi và thuyền trưởng cười khúc khích. Kellen có thể cảm thấy một lỗ thủng đang được khoan vào sau đầu mình, nhưng anh không muốn nhìn ra sau để xem đó là ai. Vâng, tôi sẽ quay lại ăn tối. Chúng ta sẽ nói thêm về chi tiết sau, Gander. Gander gật đầu và sự im lặng bao trùm thang máy khi nó hướng đến sảnh. Khi những người khác hướng đến cửa trước, Gander nắm lấy cánh tay Kellen, kéo anh ra khỏi những người khác. Kellen quay lại đối mặt với người đàn ông cao hơn đang tìm kiếm khuôn mặt anh bằng ánh mắt đen tối của mình. Xin lỗi về chuyện đó. Anh ấy xin lỗi ngay lập tức và Kellen cười. Anh thực sự chẳng làm gì cả, trung úy Gander. Tôi dường như không thể ngừng cười được. Gander nhăn mặt, cố gắng ngăn mình cười trước khi gật đầu. Dù vậy, tôi vẫn đóng một vai trò trong chuyện này. Nếu anh cần giúp đỡ để đối phó với anh ta, tôi ở đây. Tôi đã ở cùng Rhys kể từ khi chúng ta còn ở DEC nên tôi có thể giúp nếu anh cần bất kỳ thông tin nào về anh ta. Kellen chớp mắt, ngạc nhiên trước thông tin này. Anh không nhớ rằng Captain đã từng ở DEC, nhưng điều đó có lý. Anh sẽ phải gia nhập họ hoặc một guild khác để vẫn là một Esper tích cực có thể sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng anh thực sự ngạc nhiên khi Gander không ở trong guild. Trong thời gian Kellen biết Gander, anh ta có vẻ không phải là kiểu người tuân theo các quy tắc. Anh có một cảm giác kỳ lạ rằng Captain là ngoại lệ của quy tắc đó. Kellen mỉm cười với Esper. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nếu cần, tôi sẽ liên lạc với anh. Thôi, tôi phải đi thôi. Tôi không muốn họ phải đợi quá lâu. Chúc anh ngủ ngon, trung úy. Gander vẫy tay chào và Kellen cũng đáp lại trước khi đi theo ba người kia. Kellen đuổi kịp họ ở cửa trước chỉ để thấy cô Hugh đang bế Taylor trên tay như thế đó là một việc hoàn toàn bình thường. Taylor cũng cư xử như thế đó là việc hoàn toàn bình thường. Bối rối, anh nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ trước khi liếc nhìn thuyền trưởng đang đứng ở một bên. Anh cười trước biểu cảm của anh ta. Sẽ nhanh hơn cho chúng ta nếu anh trông cậy vào Hugh và tôi đưa anh đến trung tâm. Anh có sợ độ cao không? Anh hỏi và Kellen phải nhớ lại thời gian ở cổng trước khi lắc đầu. Vẫn còn bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tôi không nghĩ vậy. Anh ta trả lời một cách do dự. Thuyền trưởng mỉm cười. Tốt, đại úy di chuyển nhanh nhẹn, không cho anh ta một phút để rút lại lời nói của mình. Trước khi Kellen kịp chớp mắt, anh ta có thể cảm thấy đôi tay mạnh mẽ dưới đầu gối và trên lưng mình. Choáng váng, Kellen hét lên. Quấn tay qua vai tôi, anh út. Tôi không muốn thả anh xuống đâu. Anh ta trêu chọc. Và vì lý do nào đó, Kellen không tin vào nụ cười của anh ta. Hai Esper đi ra khỏi cửa trước. Kellen làm theo lời anh ta, áp mình vào người đàn ông kia, không hề xấu hổ. Gật đầu với cô Hugh, hai Esper tập hợp sức mạnh của mình và phóng lên không trung. Kellen cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi họ bay vút lên không trung. Anh ta có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng của cô Hugh trong không trung khi anh ta bám chặt vào người đàn ông đang giữ mình. Anh ta không sợ độ cao, nhưng việc được đưa lên trời quá nhanh khiến toàn thân anh ta run rẩy. Kellen không thể thốt ra một lời nào. Anh ta run rẩy dữ dội đến nỗi anh ta nghĩ rằng nếu anh ta mở miệng ra, anh ta có thể cắn phải lưỡi mình. Khi anh ta liếc nhìn thuyền trưởng, anh ta có một biểu cảm nhẹ trên khuôn mặt. Nhưng khi anh ta nhìn vào mắt anh ta có thể biết người đàn ông đang cười anh ta. Kellen muốn tát người đàn ông. Nhưng anh ta quá sợ hãi để bỏ tay ra khỏi anh ta. Khi họ hạ cánh, đôi chân của Kellen gần như khuỵu xuống. Phải mất vài phút anh mới lấy lại bình tĩnh. Đại úy đã tử tế ở lại với anh khi Kellen bám chặt và giữ chặt người đàn ông như một sợi dây cứu sinh. Khi Kellen ngừng run rẩy, anh cố gắng cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, vuốt phẳng bộ quân phục của mình bằng những ngón tay vẫn còn run rẩy. Vai của đại úy rung lên trong tiếng cười thầm khi anh nhìn người hướng dẫn. Ông ổn chứ, ông út? Ông hỏi, giọng nhẹ nhàng và Kellen trừng mắt nhìn ông. Tôi sẽ ổn thôi, điều đó khiến tôi bất ngờ. Lần sau tôi sẽ ổn hơn, anh khẳng định, và thuyền trưởng gật đầu, mắt anh lấp lánh khi nhìn người hướng dẫn hơi đỏ mặt. Tôi tin anh nói với anh ta, và điều đó chỉ làm lông của Kellen xù lên. Anh ta thở hổn hển và bước ra xa người đàn ông. Điều đó chỉ khiến vai của thuyền trưởng rung lên nhiều hơn trong tiếng cười thầm. Nếu anh định chế giễu tôi, ít nhất hãy giấu nụ cười trong mắt anh đi. Cô Hugh và Taylor đâu rồi? Kellen hỏi trong khi anh ta lặng lẽ tức giận, hướng về phía lối vào trung tâm. Đại úy lặng lẽ đi theo anh ta trước khi lao lên phía trước anh ta để giữ cửa mở cho anh ta. Anh ta mỉm cười với người đàn ông đáng yêu. Họ đã vào trong để đảm bảo một căn phòng cho chúng ta. Đi theo tôi, ông Wood, ông ra lệnh, và Kellen xếp hàng, cố gắng không để lộ sự tức giận của mình với người đàn ông trước mặt. Vị thuyền trưởng đã đúng, Taylor đã ở quầy lễ tân, đang trò chuyện với nhân viên lễ tân ở đó. Cô ấy cũng không phải là người phụ nữ kiêu ngạo như ngày hôm qua, vì vậy đôi vai của Kellen vô thức thả lỏng. Cô Hill đang nhìn vào điện thoại của mình hướng về phía họ khi cô ấy liếc lên và nhìn thấy cặp đôi. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay một cách điên cuồng. Ồ, chào thuyền trưởng. Nhân viên lễ tân tái mặt khi nhìn thấy anh ta. Giống như lần trước Kellen ở cùng thuyền trưởng, mọi người đều vấp ngã để giúp họ. Họ có một phòng khác, hạng cao hơn, một nhóm bác sĩ khác và họ ở một tầng khác. Một điều khác biệt nữa là năng lượng trong phòng. Taylor ở trên mọi người liên quan như một con ruồi trên phân. Không gì thoát khỏi ánh mắt của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy di chuyển như một người phụ nữ bị ma ám giữa mỗi phòng. Cô hiu huyết sáo khi cô ấy cởi áo cho đến khi cô ấy mặc áo ngực thể thao. Kellen cởi áo lần thứ hai trong ngày. Taylor đích thân ngồi hướng dẫn viên và Esper đối diện nhau và đặt màn hình lên người họ trong khi thuyền trưởng quan sát mọi thứ từ góc phòng. Đôi mắt anh ấy phát ra ánh sáng vàng rực của một người đang sử dụng sức mạnh của họ. Mọi người bên cạnh họ đều lo lắng. Việc nhìn Taylor chạy xung quanh đã xoa dịu một số mối lo lắng của Kellen, cùng với thái độ hờ hững của cô Hill. Khi Kellen lao tay một cách lo lắng vào quần, cô ấy nháy mắt với anh ấy với một nụ cười. Cô ấy đưa tay ra, và Kellen nắm lấy. Khi Taylor đã có mọi thứ theo cách cô ấy muốn, cô ấy đếm ngược chúng. Kellen bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào cô Hill và ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt giữa hai người. Kellen đã hướng dẫn cô Hill trước đây nên anh ấy mong đợi rằng anh ấy sẽ biết cách hướng dẫn cô ấy khi vào bên trong. Cô Hill hiện ra dưới dạng một bông hoa hướng dương khổng lồ, nhiều đầu mà Kellen đã sử dụng một bình tưới đầy sức mạnh của mình để chữa lành. Kellen nhận thấy bình tưới của mình lớn hơn trước và việc chăm sóc những bông hoa hướng dương héo úa dễ dàng hơn. Taylor đã gọi thời gian. Và thuyền trưởng đã ở đó để kéo Kellen ra ngoài. Anh ta phá vỡ sự tiếp xúc giữa Kellen và cô Hill một cách kiên quyết, nhưng không ác ý, anh có thể dừng lại được rồi, anh út. Anh ta lẩm bẩm, tay đặt chắc trên vai, Kellen chớp mắt, thoát khỏi không gian phụ dùng để dẫn đường. Càng làm càng dễ, nhưng vì lý do nào đó, anh ta gặp khó khăn hơn bình thường. Kellen đưa ra giả thuyết rằng điều đó liên quan đến việc anh ta đột nhiên có sức mạnh. Cô Hill đang nhìn anh ta chằm chằm, ngạc nhiên. Lần đó, khác với lần trước anh dẫn em đi, em cảm thấy như anh đã giảm bớt khá nhiều căng thẳng của em, Kellen. Cô nghiêm túc nói với anh trong khi bắt đầu kéo miếng lót trên người mình ra. Cô đã mặc áo vào trong khi Kellen vẫn ngồi đó trong trạng thái choáng váng. Thuyền trưởng bước vào, giúp người đàn ông vì ngón tay anh run rẩy trên đùi. Kellen hầu như không lấy lại được bình tĩnh khi Taylor quay lại phòng. Cô bước vào với ba cái run rẩy dưới một cánh tay và những tờ giấy ở cánh tay kia. Đại úy nhận những chai rượu từ cô, mở chai đầu tiên và đưa cho người hướng dẫn. Kellen nhận lấy một cách biết ơn, cơ thể anh cảm thấy yếu ớt và run rẩy. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy yếu ớt như thế này sau khi hướng dẫn. Cô đợi cho đến khi người bạn của mình run rẩy ít nhất hai lần rồi cô mới quay tờ giấy về phía anh. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô khi cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sừng sốt của anh. Tôi lại tăng nữa à? Anh ta nói với vẻ không tin và Taylor gật đầu. Khó tin lắm, tôi biết, nhưng giờ em đã ở giữa lớp A rồi, Kellen. Tôi không muốn tiếp tục thử thách em, nhưng đồng thời tôi thực sự muốn theo dõi sự thay đổi này. Cô thừa nhận và Kellen tỏ vẻ không hài lòng. Tôi biết cô muốn, nhưng tôi quá mệt mỏi khi phải thử thách Taylor. Ít nhất hãy cho tôi một tháng trước khi chúng ta cân nhắc lại. Anh nói với cô, rõ ràng là kiệt sức. Cô không cần nhìn anh để biết người đàn ông đó đang trải qua chuyện này. Thực tế là anh không đẩy thuyền trưởng đang lơ lửng ra đã là một dấu hiệu đủ trong sổ sách của cô. Cô vỗ nhẹ vai anh một cách an ủi khi anh chấp nhận cái bắt tay cuối cùng từ thuyền trưởng. Tất nhiên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn cho anh phản hồi của tôi để anh có thể suy nghĩ về điều đó. Thật không may, chính phủ đã siết chặt những cỗ máy này nên tôi không thể lấy chúng ở hội. Vì vậy nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ phải đến đây. Nói như vậy, giờ đã xác nhận rằng anh là hạng A, và bây giờ trung tâm cũng có kết quả hoàn hảo để khoe khoang. Tôi mong chúng ta sẽ nghe về điều này trên bản tin tối nay. Nó thậm chí có thể lấn át phạm vi đưa tin về quyền đối với cổng mới và kết quả của các trò chơi Esper. Cô trêu chọc, mỉm cười ấm áp. Kellen đưa chai lắc rỗng cho đội trưởng. Loại sữa lắc này có bao nhiêu hương vị? Anh hỏi và cô giơ ba ngón tay lên. Em nên làm nhiều hơn. Hương vani thông thường đã trở nên cũ kỹ khi nghĩ đến việc anh sẽ phải uống bao nhiêu loại này. Cách trương.